One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 728, chương 748. Gáp đến, Mess ngã xuống sau đó. Nozomi Lưu lúc này mới xoay người lại, chỉ là lạnh lùng nhìn Sanji liếc mắt. Sanji vội vàng lui sang một bên, coi như Sanji trời không sợ, đất không sợ, giờ này khắc này, đối mặt thực lực siêu cấp kinh khủng Nozomi Lưu, Sanji cũng có chút kinh sợ. Cái này cùng can đảm không quan hệ. Sanji là Luffy phụ tá đắc lực, hắn xưa nay sẽ không e ngại bất kỳ cường địch, nhưng là Nozomi Lưu thực lực, nhưng vẫn là để Sanji tâm lý có một tia tuyệt vọng. Hơn nữa, cái này chỉ là Nozomi Lưu một người. Nozomi Lưu bên người quái vật quân đoàn cùng đồng bạn cũng không có xuất thủ. Lẻ loi một mình, đối mặt mũ rơm đoàn hải tặc tất cả nhân viên vây công. Không chỉ có chiếm thượng phong. Hơn nữa, Nozomi Lưu ưu thế thực sự quá rõ ràng. Nozomi Lưu cư nhiên mạnh như vậy. Hoàn toàn chính xác đúng như vậy. Không có chút nào khoa trương. Bởi vì, không có ăn kim cương quả thực phía trước, hắn chính là cùng Magellan thực lực tương đương Impel Down chiến lực mạnh nhất. Ăn kim cương quả thực, lại đang tân thế giới theo hắc hồ tử sông sáo lâu như vậy. Đáng sợ hơn là, hắn năng lực còn chiếm được giác tỉnh. Coi như cùng tứ hoàng đơn đả độc đấu, Nozomi Lưu cũng chưa chắc thất bại. Kiếm thuật của hắn, vô kiên bất tồi. Hắn kim cương, đao kiếm khó thương. Có thể nói, Nozomi Lưu trên người, cơ hồ không có bất kỳ uy hiếp. Trừ phi có ai có thể đơn giản bổ ra kim cương năng lực. Bằng không, rất khó thương tổn đến Nozomi Lưu. Zoro ở Kokoyashi thôn, chống lại Shiki the Golden Lion lâm vào khổ chiến. Luffy dẫn người chống lại Nozomi Lưu, cũng là áp lực tăng gấp bội. Bị buộc tương đương A. Bị động, lôi vân phong bạo. Lôi vân tốc độ, mau kinh người, chợt ôm lấy Nozomi Lưu bay lên mấy nghìn thước trên cao. Sau đó, hung hăng đem Nozomi Lưu cho đập xuống. Nhưng là, làm Nozomi Lưu rơi xuống đất thời điểm, thân thể hắn, tất cả đều biến thành kim cương. Oanh một tiếng, phù sa thôn một hồi mãnh liệt rung động. Trên mặt đất đột nhiên nhiều hơn một cái hơn 10 mét hố sâu. Nhưng là, điểm ấy trình độ thương tổn, đối với Nozomi Lưu luyến củ lét cũng không tính. Phong tốc đá, lôi vân không cam lòng, thân thể chợt tăng tốc độ trong nháy mắt phát huy đến cực hạn. Nozomi Lưu biết rõ tránh không khỏi, đơn giản không để ý tới. Bịch một tiếng, lôi vân Hayate quả thực tốc độ nhanh kinh người. Nhưng là, một cước đá trúng Nozomi Lưu, kết quả của hắn cùng Sanji giống nhau. Chấn chân mình cổ tay cũng phải nát. Đau lông mi đều thật chặt ngưng với nhau. Ghê tởm. Xem ta cao su hỏa tiễn. Luffy muốn rách cả mí mắt. Quay hàm đều cổ. Hắn chợt tăng thêm tốc độ xông về Nozomi Lưu. Khoảng cách Nozomi Lưu không đến hơn 10 mét. Luffy hai cánh tay đột nhiên dùng sức đưa tới phía sau. Cánh tay chợt đưa dài rất nhiều. Sau đó mượn cường liệt bắn ngược hung hăng đánh phía Nozomi Lưu. Xuất thủ đồng thời, Luffy nắm đấm cũng quấn lên hắc vụ dừ tợn khí phách. Oanh, uy lực so với cao su súng máy lợi hại hơn hỏa tiễn. Đánh vào Nozomi Lưu trên người, cũng vẻn vẹn để Nozomi Lưu thân thể lui về phía sau lùi lại mấy bước. Nozomi Lưu trên người, như trước không mất một sợi lông. Luffy dùng sức lắc lắc cổ tay, chấn nắm tay cũng phải nát rớt. Sanji lần nữa từ Nozomi Lưu phía sau đánh lén. Nhưng là, chỉ lát nữa là phải đá trúng Nozomi Lưu. Nozomi Lưu phía sau, trên mặt đất chợt lóe ra một hồi nhức mắt sáng ánh sáng. Mặt đất đột nhiên giống như lưu động thác nước giống nhau nhanh chóng chắn Sanji trước người. Chui hải triều dâng, Sanji bốn phương tám hướng. Bất luận mặt đất, vẫn là chung quanh phòng ốc. Ngay cả những cây cối kia bụi cỏ cũng đều đột nhiên biến thành kim cương. Những thứ này kim cương một tia ý thức tuôn hướng Sanji. Không lâu sau, Sanji cũng bị vây ở dùng kim cương làm thành căn phòng. Sanji ở bên trong vừa đi vừa nhảy chân sáo, gấp cùng kiến bò trên chảo nóng giống nhau. Nhưng là, coi như trên đùi của hắn bao trùm lên khí phách, cũng vô pháp đá văng ra kim cương phòng ốc. Luffy, không cần lo cho chúng ta. Nhanh lên một chút rời đi nơi này. Vây ở trong quán rượu trưởng thôn cùng Maggie. Mặc dù mình đều rất nguy hiểm, tùy thời có bỏ mạng khả năng. Thế nhưng, bọn họ tâm lý cũng rất lo lắng Luffy. Đoàn người không ngừng dùng quả đấm đấm đánh kim cương tường. Liều mạng hô, hy vọng Luffy có thể sớm một chút rời nơi đây. Ta sẽ không trốn. Luffy cũng triệt để nổi cơn điên. Đa Đan chết rồi. Trưởng thôn cùng đoàn người đều bị mệt nhọc đứng lên. Chính mình dễ xử lý Mess cũng bị giết. Hiện tại ngay cả Sanji cũng bị mệt nhọc đứng lên. Vô luận như thế nào, Luffy đều là sẽ không trốn. Tiến nhập hai ngăn cản. Luffy trên người đột nhiên trở nên đỏ đậm không gì sánh được. Toàn thân cao thấp, đằng đằng không được mạo hiểm bạch vụ một dạng hơi nước. Luffy lần nữa rất nhanh nắm tay. Ngưng thần tụ lực, biểu tình trở nên tương đương chăm chú. Đột nhiên hắn nhảy dựng lên. Mau để Nozomi Lưu đều cảm thấy giật mình. Khắp nơi đều là Luffy bóng dáng. Dùng mắt thường hầu như chóc nã không đến. Thế nhưng, Luffy quyền cước, tuy là thế tiến công mãnh liệt, như mưa dông chớp giật. Nhưng là, đối mặt Nozomi Lưu Kim Cương, vẫn không có bất cứ hiệu quả nào. Hơn nữa, cao su năng lực, sợ nhất sợ chạm kích. Nozomi Lưu là kiếm sĩ. Kiếm thuật của hắn cũng để cho Luffy chịu nhiều đau khổ. A, chấm ngoặc kép, mới giao thủ không bao lâu, Nozomi Lưu liền một kiếm bổ trúng Luffy. Luffy đầu vai nhất thời tiên huyết bừng lên. Luffy đối với mình tổn thương tuyệt không quan tâm. Nhưng là, thời gian càng dài, thương thế của hắn càng ngày càng nặng. Coi như thế công của hắn vô cùng mãnh liệt. Nắm tay phô thiên cái địa, dày đặc như mưa. Nhưng là, như trước không cách nào để cho Nozomi Lưu rơi vào bị động. Ghê tởm, Luffy tuyệt không cam tâm. Gấp trên đầu hắn ứa ra mồ hôi lạnh. Ở nơi này then chốt thời điểm, xa xa trên mặt biển, lái tới một cái chiến thuyền quân hạm. Đứng ở đầu thuyền vị trí, đang đứng một cái tóc bạc hoa râm lão đầu. Nozomi Lưu đội trưởng, gáp tới. Có người vội vàng bẩm báo cho Nozomi Lưu. Nozomi Lưu thân thể đột nhiên nhảy đến giữa không trung, hướng xa xa trên mặt biển nhìn lướt qua, làm ánh mắt rơi vào gáp trên người. Nozomi Lưu khóe miệng, nhất thời nhiều hơn một lau âm lãnh tiếu ý. Mau thả ta đi ra ngoài. Người tên hỗn đản này. Sanji càng phát ra táo bạo, không ngừng ở trong phòng loạn đả đá lung tung, giống như là một nổi điên giống như con khỉ. Nhưng là, bất luận hắn gây lại hung, Nozomi Lưu đều chẳng muốn liếc hắn một cái. Đợi lâu như vậy, gáp rốt cuộc đã tới. Nozomi Lưu tâm tình trở nên càng thêm hưng phấn. Vô luận như thế nào, lúc này đây, hắn muốn hoàn toàn giết chết gáp. Luffy nghe nói ra ra tới, cũng tạm thời đình chỉ công kích. Gáp trung tướng, chấm ngoặc kép, quân hạm tới gần sau đó. Trên bong hải quân đang muốn cùng theo một lúc đăng nhập. Gáp lại xong bọn họ lắc đầu cũng không muốn theo tới. Tự ta liền có thể đi. Tuy là tóc bạc, tuế nguyệt không tha người. Thoạt nhìn gáp càng phát ra già nua. Ngay cả trên người, cũng bị thương. Nhưng là, bất luận là người nào, đều vĩnh viễn sẽ không coi thường người đàn ông này. Bởi vì, hắn là hải quân truyền kỳ, là có thể dựa nhất hải binh. Gáp tới, chấm ngoặc kép. Những cái này vây ở trong quán rượu các thôn dân cũng đều kích động lệ nóng doanh trong. Đối với bọn họ mà nói, gáp chính là cứu tinh của bọn họ. Tất cả mọi người đều tin tưởng, miễn là gáp tới, Nozomi Lưu nhất định không phải đối thủ. Có thể kết quả thực sự là thế này phải không? Nozomi Lưu thực lực càng ngày càng mạnh, mỗi một ngày đều ở đây tiến bộ. Nhưng là gáp đây lại sớm đã bước vào tuổi xế chiều lão niên. Thực lực đã biến mất rất nhiều. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.